Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, thành chủ khiêu chiến. Hống, kèm theo một tiếng tràn đầy uy nghiêm tiếng thú gào. Thân hình càng khổng lồ Tiểu Viêm mang theo Lâm Động từ Lâm gia tộc địa nhất phi trùng thiên. Cấp tốc hướng ngoài thành lao đi. Từ cổ mộ phủ sau khi trở về nghỉ ngơi mấy ngày Lâm Động. Trung quy là đi, Động Nhi đi, cũng không biết 2 năm sau tông tộc tộc hội hắn có thể hay không theo kịp. Một chỗ cao vót kiến trúc bên trên, hai bóng người ngửa đầu nhìn về phía chân trời điểm đen. Phụ thân yên tâm, Động Nhi hắn làm việc luôn luôn ổn trọng. Lâm Khiếu an ổn Lâm Chấn Thiên một câu, nhưng trong lòng yên lặng thở dài một hơi. Lấy trước mắt Viêm Thành Lâm gia thực lực, hoàn toàn có thể tự lập một phương tiêu diêu tự tại. Hà tất trở về Lâm thị tông tộc cái gì chim nội tộc, bằng không tìm cho mình cái tổ tông ở trên đầu trông coi chính mình, bó tay bó chân. Làm sao Lâm Chấn Thiên vị lão nhân này có một cỗ chấp niệm, nhất định muốn trở về nội tộc, trở về tổ địa chấp niệm. A, nếu là Động Nhi ngày sau có thể thành tựu cái kia trong truyền thuyết Niết Bàn cường giả, vậy bọn hắn cái này một chi quay trở lại lần nữa tổ địa, toàn diện tiếp quản Lâm thị tông tộc cũng là có thể. Lửa đỏ thú ảnh nhanh chóng xẹt qua chân trời, sắp vượt qua Viêm Thành tường thành, lại thấy phía dưới một đoạn trên tường thành có đạo khí tức cường đại bóng người cách xa đứng lặng. Đó là một vị mặt như ngọc trung niên nhân, tạo hình cảnh cường giả. Thạch thành chủ, người ở đây chẳng lẽ là vì cho Lâm Động tiễn đưa? Lâm Động vỗ vỗ Tiểu Viêm lưng hổ, ra hiệu hắn tạm thời dừng lại. Ha ha ha, vẫn là Lâm Động tiểu hữu thông minh. Chỉ bất quá tiễn đưa chỉ là thứ nhất, cái này thứ hai nha. Nghe nói Lâm Động tiểu hữu sớm tại 3 tháng trước liền đã bước vào linh phù sư cảnh giới. Bổn thành chủ ngứa nghề, muốn cùng tiểu hữu lĩnh giáo một phen. Mặt như bạch ngọc trung niên nhân bàn tay vừa nắm, một chuôi toàn thân ngọc chất đoàn kiếm lập tức hiện lên ở hắn lòng bàn tay. Trung cấp linh bảo phá ngọc kiếm. Thạch thành chủ thành danh vũ khí, cùng đồng bộ võ học phá ngọc kiếm pháp hỗ trợ lẫn nhau. Uy lực phi phàm, đã thạch thành chủ là lấy võ giả thân phận đề nghị so tài. Cái kia Lâm Động cũng nên lấy nguyên lực nghênh chiến thạch thành chủ. Xếp bằng ở Tiểu Viêm trên, lưng Lâm Động bỗng nhiên đứng dậy, một chuôi toàn thân đỏ sầm, tạo hình dữ tợn trường kích đã lặng yên xuất hiện. Chẳng lẽ Lâm Động tiểu hữu nguyên lực tu vi cũng đã bước vào tạo hóa tam cảnh? Thạch thành chủ nghe vậy giật mình, chợt cười to nói, ta tại nguyên lực tu vi bên trên cũng miễn cưỡng cũng là ngươi tiền bối. Liền từ ngươi xuất thủ trước, dứt lời mũi chân điểm một cái, hắn liền trực tiếp đạp không mà lên, cùng Lâm Động cách xa đối lập. Võ giả hoặc là phù sư một khi bước vào tạo hóa tam cảnh cùng linh phù sư, liền có đạp không năng lực phi hành, chỉ là vì tiết kiệm lực lượng hoặc là tăng thêm tốc độ. Đại bộ phận cường giả vẫn là sẽ chọn ngự vật phi hành hoặc là nguyên lực hóa thành phi hành yêu thú phụ trợ, nào dám không tòng mệnh. Lâm Động ầm vang hứa hẹn, nắm chặt trong tay thiên lân cổ kích đột nhiên vung lên. Thể nội tràn đầy nguyên lực liền điên cuồng theo cán kích rót vào thiên lân cổ kích bên trong. Thiên lân kích pháp, ngư lân kích, cổ kích bên trên đột nhiên bộc phát ra màu đỏ thẫm lóa mắt lộng lẫy. Đỏ thẫm lộng lẫy cấp tốc nhúc nhích ở giữa trực tiếp hóa thành một đầu bộ dạng dữ tợn hồng lân cự. Ngư, mang theo nguy hiểm vô cùng gợn sóng gào thét mà xuống. Thượng thừa võ học. Thiên lân kích pháp, trên thực tế, bộ này nửa bước tạo hóa võ học còn tại tổ thạch không gian thôi diễn bên trong. Chỉ là từ thượng thừa cửu phẩm võ học thôi diễn làm hoàn chỉnh tạo hóa võ học. Còn lại yêu cầu một chút thời gian, đầu này hồng lân cự ngư không chỉ giống như, chả có một ít chân chính cá tức giận, Chẳng lẽ Lâm Động Tiểu Hữu là tạo khí cảnh cường giả? Nhìn xem cái kia gào thét mà xuống Hồng Lân cự ngư. Cái kia bộ dạng dữ tợn, rất sống động chi tượng hoàn toàn liền là một đầu sống sót loài cá yêu thú. Thạch Thành chủ sắc mặt đột nhiên biến đến ngưng trọng vô cùng. Mọi người đều biết, tạo hình cảnh cường giả liền có thể nguyên lực hóa hình. Tạo khí cảnh càng có thể tại tạo hình đồ vật truyền vào một điểm linh khí. Tạo hóa cảnh cường giả có thể trực tiếp tạo vật, chỉ bất quá tạo hóa sinh ra vật không chỉ thực lực nhỏ yếu. Hơn nữa thời gian tồn tại rất ngắn mà thôi. Tạo khí cảnh cường giả a, nhìn tới thật sự là ta tự đại. Phát giác được nguy hiểm, Thạch Thành chủ nắm chặt trong tay ngọc chất đoản kiếm, đột nhiên bộc phát ra khủng bố nguyên lực ba động. Ngọc kiếm sáng bóng trạch bắt đầu ngưng kết, trực tiếp biến thành một tầng mỏng manh ngọc chất đồ vật. Cùng lúc đó, kiếm thể những bộ vị khác bỗng nhiên bắt đầu cấp tốc ảm đạm. Tràn đầy nguyên lực nhanh chóng hướng chỗ mũi kiếm tuôn vọt áp xúc mà đi. Phá ngọc kiếm pháp, ngọc thạch câu phần, đôi cái kia vuốt lên điểm sáng khí tước đến một cái không hiểu đỉnh phong thời gian. Thạch Thành chủ giơ cao phá ngọc kiếm nhắm chuẩn phương hướng hung hăng nộ bổ mà xuống. Hiu, chói mắt tới cực điểm điểm sáng nhanh chóng thoát khỏi mũi kiếm. Giống như bôn lôi gào thét oanh minh mà lên, nguy hiểm mà lại huyễn lệ. Phanh phanh phanh, khuôn mặt giữ tợn Hồng Lân cự ngư khí thế hung hăng oanh kích mà lên. Nháy mắt nghiền nát đạo kia chói mắt điểm sáng. Sau đó hung hăng đánh vào khí tức uể oải Thạch Thành chủ nơi ngực. Oanh, đột nhiên đất rung núi chuyển. Tường thành càng là một hồi kịch liệt lay động. Bay ngược ra bóng người trực tiếp khảm nạm vào cái kia kiên cố bức tường bên trong. Ngoặc kép, đứng ở các nơi kiến trúc bên trên quan chiến các cường giả lập tức lặng ngắt như tờ. Thạch Thành chủ thua. Lâm Động là tạo khí cảnh cường giả, 16-17 tuổi tạo khí cảnh cường giả. Một tiếng không biết từ nơi nào vang lên lẩm bẩm thanh âm, nháy mắt đốt lên hơn phân nửa viêm thành không khí. Đám người xôi trào. Thân là uy tín lâu năm tạo hình cảnh cường giả Thạch Thành chủ, rõ ràng bị nhân tài mới nổi Lâm Động một chiêu nghiền ép. Trẻ tuổi như vậy tạo khí cảnh cường giả, thế nhưng là có trùng kích niết bàn cảnh tiềm lực. Viêm thành Lâm gia vùng dậy tình thế là không ngăn được. Phụ thân, ngươi không sao chứ? Một vị màu tím bóng hình xinh đẹp đạp kiếm mang, vội vã bay về phía Thạch Thành chủ rơi dụng chỗ, chính là đã bước vào tam ấn phù sư băng mỹ nhân Tử Nguyệt. Ha ha ha, ta không sao. Lâm Động Tiểu Hữu quả nhiên lợi hại. Tường thành run lên bần bật, thân hình có chút chật vật. Thạch Thành chủ cấp tốc từ ao hãm bên trong bay lướt mà ra, hướng trên bầu trời đạo nhân ảnh kia chắp tay cảm ơn. Đa tạ vừa rồi Tiểu Hữu hạ thủ lưu tình, tại vừa mới Hồng Lân cự ngư sắp đánh trúng hắn một khắc. Cuối cùng, Lâm Động cố ý khống chế công kích về phía bên phải bị lệch một góc độ. Nguyên cớ Thạch Thành chủ chỉ là bị còn sót lại khí kình cho quét một thoáng. Màu tím bóng hình xinh đẹp bay tới Thạch Thành chủ bên cạnh thân. Phát hiện hắn chỉ là quần áo có chút tổn hại, khỏa kia treo lấy phương tâm lập tức rơi xuống. Theo phụ thân con mắt nhìn đi qua, gia hỏa kia thực sự là cao gầy mỹ nhân, bàn tay như ngọc trắng khẽ che miệng thơm. Ngọc Dung khẽ nhúc nhích nhẹ giọng lẩm bẩm nói, chỉ thấy trên không trung, đạo kia đứng chắp tay tại hổ thú trên lưng áo đen nhân ảnh mỉm cười gật đầu. Chợt khu xử hổ thú hóa thành một đạo xích mang biến mất tại chân trời. Thong dong mà lại thoải mái. Thạch Thành chủ, Viêm Thành Lâm gia còn có làm phiền ngươi chăm sóc một chút. Một đạo thanh âm rất nhỏ lặng yên xuất hiện tại Thạch Thành chủ bên cạnh thân, chợt biến mất. Ha ha, Lâm Động Tiểu Hữu yên tâm đi thôi, ta nhất định làm theo. Thạch Thành chủ thầm nghĩ trong lòng một tiếng, vừa lòng thỏa ý hắn lập tức lôi kéo chính mình nữ nhi bảo bối rơi xuống. Không biết rõ vị thiếu niên này mấy năm phía sau trở về, lại đem có hạng gì kinh thiên động địa tu vi a. Giờ khắc này, không biết rõ có bao nhiêu viêm thành cường giả trong nội tâm hiện lên một tia đồng dạng ý nghĩ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.